Chương 2880 tối cường thăng cấp hệ thống. Buổi tối đưa phòng ta đến. Thành công rồi. Long Phi nhìn Tống Thiên Thành phun ra một bãi đen thui có mùi huyết, trong lòng hắn rộng rãi buông lỏng, có gan như thích phụ trọng cảm giác, dù sao. Này liên quan với đến mấy ngàn vạn võ giả tính mạng, không có này mấy ngàn vạn võ giả, e sợ Đông Hoàng Thành ở lẫm đông thời điểm sẽ biến thành tử thành, ô cách xa cũng không kiềm chế nổi kích động, kề phá, phá, thật sự phá. Hắn nhìn Long Phi ánh mắt đều thay đổi, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái kính ý, đồng dạng là luyện đan sư, ô ly tâm bên trong rõ ràng nhất luyện chế ra viên thuốc này cần cái gì, hắn không làm được, lại cho hắn thời gian một tháng hắn e sợ đều không làm được, thế nhưng một ngày một đêm thời gian, không ngủ không ngớt luyện chế, Long Phi làm được, coi như thể lực tiêu hao, chân linh thiếu thốn, Long Phi cắn răng tiếp tục kiên trì, cùng với nói hắn thiên phú mạnh, không bằng nói hắn so với bất luận. Người nào đều phải cố gắng, ra thiên phú. Long Phi kiên trì là ô ly tâm bên trong kính nể nhất, thì hay là ta thiếu hụt chính là nỗ lực. Biết được mình không đủ, ba ngày nay đối với hắn mà nói là một loại trước nay chưa từng có kỳ ngộ, có lớn vô cùng tăng lên, Phục Vân Sang nói, hiện tại chỉ luyện chế ra một viên, bên ngoài hiện tại có mấy ngàn vạn võ giả cần đan dược, làm sao bây giờ? Căn bản không kịp ta. Ô cách xa cũng nói theo, Long huynh đệ, ngươi nói có cái gì ta có thể làm địa phương. Ta nhất định đem hết toàn lực. Hắn hiện tại tự đáy lòng bội phục Long Phi, chính là cái luyện đan thiên tài thậm chí. Ở ô cách xa trong lòng, tăng linh đan cũng là Long Phi luyện chế, Long Phi khóe miệng một câu, hơi mỉm cười nói, người ta cần đại lượng linh thảo, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Liền hiện ở phòng hầm đồ dự bị linh thảo đã là thành đống, thế nhưng những này vẫn là còn thiếu rất nhiều, Phục Vân Sang vội la lên, hề muốn nhiều như vậy linh thảo luyện chế không ra cũng vô dụng thôi. Long Phi lộ ra một cái nụ cười tự tin, nói, thì yên tâm, có ta ở, tất cả đều có khả năng. Ô cách xa hoàn toàn tin tưởng Long Phi, lập tức nói, cho ta đi luyện đan công hội, để bọn họ cầm luyện đan công hội những linh thảo này toàn bộ đưa tới. Phục Vân Sang cũng nói, để tốt lắm, ta lại đi gom góp linh thảo. Long Phi nói, đi nhanh về nhanh, có thể gom góp đến bao nhiêu gom góp bao nhiêu. Ơn. Hai người cấp tốc lui ra phòng dưới đất, Tống Thiên Thành chậm rãi khôi phục thể lực, la to lên, kệ thả ta đi ra ngoài, nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài, mau thả ta, Long Phi cười nhạt lại lấy ra một viên đan dược, nói, kệ thả ngươi đi ra ngoài cũng được, cầm viên thuốc này cho nuốt xuống. Tống Thiên Thành trừng hai mắt một cái, lập tức mắng, kệ con mẹ nó ngươi khi ta ngốc à? Còn muốn gạt ta? Long Phi nói, ở ngươi trong lòng mình rõ ràng, nếu như không phải vừa nãy viên thuốc đó, ngươi không sống hơn một tháng. Ta muốn nói đúng lắm, trong cơ thể ngươi còn lưu lại cổ trùng trứng, không thanh trừ, ngươi đồng dạng không sống hơn một tháng. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, có ăn hay không tùy tiện ngươi. Nói xong, Long Phi trực tiếp đem viên thuốc đó ném vào lao bên trong, xoay người liền rời đi, Tống Thiên Thành nhìn Long Phi đi ra địa lao, lập tức nhặt lên trên đất đang dược căn bản không có nghĩ nhiều như thế, trực tiếp nuốt đi vào, rầm y một tiếng, chỉ là một nửa giây qua đi. Tống Thiên Thành sắc mặt trực tiếp biến thành trư can sắc, thân thể không khỏi phát run, môi run, kệ tụ tập, tụ linh đan, lại là, tụ linh đan. Long Phi, ta muốn giết ngươi. À, xác thực, Long Phi cho hắn chính là tụ linh đan, hắn còn muốn lần thứ hai thí nghiệm, Tống Thiên Thành này con chuột trắng nhỏ há có thể dễ dàng thả đi, không tồn tại, nghe được Tống Thiên Thành tiếng rống to, Long Phi hiểu ý nở nụ cười, lẩm bẩm nói, kệ cười nhạo lão tử. Ngươi em gái, hiện tại ông lão chơi bất tử ngươi. Đi trở về phòng luyện đan, Long Phi lần thứ hai nghiên cứu chế tạo lên, lại là dường như điên cuồng, Đông Hoàng Thành, loạn thành một đống, mấy ngàn vạn võ giả dường như zombie bình thường ở trên đường du đảng, tất cả đều gầy trơ xương như dai, hai mắt biến thành màu đen, từ khi dùng tụ linh đan sau khi bọn họ sẽ không có nghỉ ngơi quá, trong cơ thể cổ trùng căn bản không cho bọn họ nghỉ ngơi, bọn họ toàn thân, huyệt đạo bên trong chân linh nguyên khí từng tia một bị hút ra, bị cổ trùng điên cuồng hấp thu, rất nhiều võ giả trong cơ thể đã bắt đầu kết kén trên đường phố, những kia bán tụ linh đan cửa hàng bị đập cho nát bét, người ở bên trong sớm người đã đi lầu trống, liền cái quỷ ảnh đều không có, thật giống như ở Đông Hoàng Thành biến mất rồi như thế. Đông Hoàng Thành trên tường thành, Tô Vạn Đồ nhìn trong thành du đảng võ giả, mi tâm của hắn âm thầm căng thẳng, song quyền nắm chặt, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, hắn là thành chủ, đây là hắn thành. Coi như là ngoài thành yêu ma quái thú, hắn cũng tuyệt đối không vinh hạnh hủy hoại hắn thành, nhưng là hiện tại, nhưng không ngăn được hắn hiện tại bó tay toàn tập, căn bản không có nửa điểm biện pháp, trái tim của hắn ở đau ở hận. Tô Vạn Đồ nặng nề nói, đừng làm cho ta đem ngươi tìm ra, nếu không thì ta sẽ để ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này, Tô Vạn Đồ phía sau một tên người thanh niên trẻ một tiếng tơ lụa bạch y, trên ngực theo một cái bắt mắt, cách xa mười mấy mét liền có thể thấy rõ tiêu chí thiên tộc huy chương tiêu chí, nam tử trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tiến lên một bước, nhìn trong thành những kỳ du đãng như hoặc tử nhân võ giả, lạnh lùng nói, trời trời cao là công bằng, võ đạo một đường bản thân sẽ không có đường tắt có thể đi, là chính bọn hắn tham lam, đường là chính bọn hắn tuyển, nếu lựa chọn vậy thì phải gánh chịu. Lạnh lùng, trên mặt này nụ cười nhàn nhạt mang theo vẻ đắc ý, ánh mắt miệt thị, Tô Vạn Đồ nói, lời nói là không sai, có thể dù sao cũng là mấy chục triệu sinh mệnh, lựa chọn sai rồi, lẽ nào sẽ không có một lần thay đổi cơ hội sao? Nam tử cười nói, ê sai rồi, vậy thì là mất đi sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Tô Vạn Đồ gò má nhìn nam tử nói, ê công tử, ngươi là thiên tộc đệ tử, ngươi không có cách nào sao? Nam tử chính là thiên tử, được gọi là thiên công tử. Thiên công tử lạnh lùng nói, ê có. Tô Vạn Đồ ánh mắt tránh ra một ít hưng phấn tinh mang, nói, ê biện pháp gì? Nếu như ngươi có thể cứu Đông Hoàng Thành võ giả, này Đông Hoàng Thành đông người đều sẽ nhớ kỹ ngươi, vì ngươi lập trường sinh bia. Không chờ hắn nói xong, thiên công tử trực tiếp ngắt lời nói, ê tịnh hóa, gột rửa. Ngạch. Tô Vạn Đồ trong mắt căng thẳng, tâm thần âm thầm chìm xuống, thiên công tử cười nhạt, cái loại này tham lam tiểu nhân thì không nên tồn tại trên thế giới này. Đối với bọn họ thì cái chết là lựa chọn tốt nhất. Hời hợt ở trong mắt hắn mấy chục triệu đầu sinh mệnh còn không bằng một con chó, Tô Vạn Đồ nói, thì còn có biện pháp khác sao? Lẫm đông sắp tới, nếu như không có những võ giả này thủ Đông Hoàng Thành, này Đông Hoàng Thành khẳng định sống không qua năm nay lẫm đông. Đây là hắn thành, hắn muốn cứu những này người, hắn cho rằng thiên công tử có thể giúp hắn, nhưng là loại thủ đoạn này nếu như những này người giết sạch, vậy hắn Tô gia chính là Đông Hoàng Thành tội nhân. Thiên công tử nhìn Tô Vạn Đồ nói, ê Tô thành chủ, người con gái không sai, phù hợp khẩu vị của ta, làm cho nàng bé ngoan hầu hạ ta, ta sẽ để ngươi Tô gia ở Đông Hoàng Thành ngàn năm vạn năm, vĩnh viễn là vua. Tối hôm nay đem nàng đưa đến phòng ta đến.